Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 62, 19 đường tông môn tiến đánh Ngọc Thanh Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ma hai đạo liên hợp vây công Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái. Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi là như thế nào xử lý nhân quả? Giết hết thảy người không phục. Lý Khanh Tử lập tức tức giận. Mắng, những thứ cẩu này. Ta tự mình tới cửa xin lỗi. Bọn hắn lại trực tiếp động thủ. Ta đại đa số thời điểm ngay cả cơ hội mở miệng đều không có. Rơi vào ma đạo đệ tử hạch tâm ngươi thật giống như cũng nhận biết. Tên là Mạc Phục Cừu. Hắn cũng không phải là chủ động rơi vào ma đạo. Ta hoài nghi có người bôi đen hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày. Nói nghe một chút. Lý Khanh Tử bắt đầu kể khổ. Hắn trước tiên là nói về Mạc Phục Cừu lai lịch. Mạc Phục Cừu đến từ Mạc gia vốn là tu hành thế gia. Bởi vì bị đưa ra chứng cứ cùng ma đạo cấu kết. Bị chính đạo các tông liên thủ tru diệt. Chỉ còn lại có Mạc Phục Cừu cùng Mạc Trúc may mắn sống sót. Đạo Lôi lão tiên tự mình thu đồ đệ Mạc Phục Cừu. Một lần nữa ban tên cho. Mạc Phục Cừu chính là Đạo Lôi lão tiên tự mình lấy danh tự. Hy vọng hắn quên cừu hận. Một lần nữa làm người. Mạc Phục Cừu một lần đi ra ngoài lịch luyện. Gặp ngày xưa cừu gia. Chu sát tông môn này không ít đệ tử. Đằng sau lại lần lượt tập sát năm đó gây án mặt khác chính đạo tông môn đệ tử. Lý Khanh Tử cảm thấy việc này có kỳ quặc. Dù sao hắn cũng đã gặp Mạc Phục Cừu. Làm người khiêm tốn. Coi như nhịn không được giết địch. Lần thứ nhất giết địch sau cũng hẳn là trở về. Mà không phải một mực báo thù. Cùng tựa như phát điên. Hiện tại có vượt qua 5 cái tông môn đang đuổi giết Mạc Phục Cừu. Mấy năm trước, Mạc Phục Cừu cùng Đường Mạt Lộ. Không thể không thi triển gia tộc thần thông. Kết quả là ma đạo thần thông. Dẫn đến hắn trực tiếp nhập ma. Dựa vào thần thông này giết người càng ngày càng nhiều. Mạc Phục Cừu triệt để thành ma. Không cách nào quay đầu. Chuyện này quá kỳ hoặc. Những tông môn này cũng không hỏi thăm ta. Trực tiếp truy sát Mạc Phục Cừu. Oan có đầu nợ có chủ. Ta có thể nhận. Nhưng ta tới cửa đi xin lỗi. Lại thảm tao bị đánh. Tiểu bối sự tình có thể liên lụy đến trưởng giáo cấp bậc. Rất rõ ràng bọn hắn là mượn cơ hội khai chiến. Lý Khanh Tử càng nói càng kích động. Cảm giác sắp khóc. Cuối cùng, hắn hay là chỗ nào? Hắn giận dữ nói. Bây giờ chính ma hai đạo vây công chúng ta. Chúng ta khẳng định ngăn không được. Hay là theo ý nghĩ của ngươi. Chạy trốn đi. Cửu đỉnh chân nhân rời đi. Quan U Cương trọng thương. Chỉ dựa vào Hàn Tuyệt một người. Làm sao có thể độc cản chính ma hai đạo. Một chút tông môn cường đại hay là có hóa thần cảnh tồn tại. Tỉ như Chu Tước Kiếm Tông liền có 2 vị. Tất cả tông môn liên thủ. Hàn Tuyệt một người tất nhiên ngăn không được. Hàn Tuyệt thận trọng hỏi. Chính ma hai đạo có thể có dung hư cảnh tồn tại. Hợp thể cảnh tồn tại. Lý Khanh Tử trừng to mắt, nói, làm sao có thể, trước đó Hoàng Tôn Thiên Hóa thần cảnh 9 tầng tu vi liền có thể hoành hành bá đạo. Bọn hắn nếu là có dung hư cảnh đại tu sĩ, há có thể một mực bị khinh bỉ. Vậy liệu rằng cùng chúng ta Ngọc Thanh Tông một dạng, tổ tiên có người ra ngoài tu luyện, dành cơ duyên, vậy khẳng định có, bất quá ta chưa nghe nói qua dung hư cảnh tồn tại. Lúc trước tổ sư lần lượt tìm tới cửa, bọn hắn cả đám đều cùng cháu trai một dạng. Nhắc lên việc này, Lý Khanh Tử liền không nhịn được thở dài. Nếu là cửu đỉnh chân nhân còn tại liền tốt. Quảng cáo, Ngọc Thanh Tông thật vất vả nghênh đón lớn mạnh cơ hội. Không cần tranh đấu, an tĩnh đi qua mấy trăm năm, liền đủ để trở thành đại yến mạnh nhất tông môn. Làm sao? Ngay tại trong lúc mấu chốt này xuất hiện cái này hàng một con sự tình. Lý Khanh Tử rất vô lực. Từ khi lên làm trưởng giáo về sau. Hắn bỏ ra bao nhiêu. Bị biết bao nhiêu thống khổ. Kết quả là cuối cùng là công dã tràng. Hàn Tuyệt sắc mặt cổ quái. Lý Khanh Tử minh bạch hắn tâm tư. Thở dài một tiếng. Chậm rãi đứng dậy. Ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Nhiều nhất 3 ngày. Ngọc Thanh Tông liền chuẩn bị chạy trốn. Chạy tới hải ngoại. Tìm nơi nương tựa tổ sư. Hàn Tuyệt vội vàng nói. Chạy cái gì chạy? Ta đều không có muốn chạy. Ngươi chạy cái gì? Lý Khanh Tử sửng sốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có ý tứ gì? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Để cho bọn họ tới đi. Bọn hắn sẽ minh bạch một sự kiện. Ngọc Thanh Tông đáng sợ nhất không phải tổ sư. Một mực đến nay, Hàn Tuyệt địch giả tưởng đều là Ngự Yêu Ma Tông. Đại Yến tu chân giới hiện tại tính là gì? Các ngươi tùy tiện đến. Dám quấy rầy ta tu luyện. Ta để cho các ngươi có đến mà không có về. Nghe vậy, Lý Khanh Tử cuồng hỉ. Hắn hiểu rõ Hàn Tuyệt tính cách. Nhát gan như vậy Hàn Tuyệt dám nói ra lời như vậy. Đây tuyệt đối là niềm tin tuyệt đối. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Lý Khanh Tử cố nén kinh hỉ hỏi. Hàn Tuyệt đáp, chí ít không kém hơn tổ sư. Ân, không kém cỏi. Giết cửu đỉnh chân nhân. Hắn phải dùng nửa phút. Lão đầu này thân pháp quá cầu thả. Thật lâu, chờ Lý Khanh Tử đi ra tiên thiên động phủ lúc. Cả người hắn hay là mộng. Đại bi đến đại hỉ. Để hắn cảm thấy phảng phất tại nằm mơ. Lý Khanh Tử sau khi rời đi. Hàn Tuyệt cẩn thận kiểm chắc một chút Ngọc Thanh Tông trừ hắn ra người mạnh nhất. Hay là Quan U Cương. Không có địch nhân ẩn núp. Hàn Tuyệt không hiểu có chút tiếc nuối. Lý Tiềm Long đâu? Sẽ không bị hắn rủa chết đi. Hàn Tuyệt còn đang mong đợi giáo huấn Lý Tiềm Long đâu. Kết quả tên này vậy mà biến mất. Đáng tiếc. Hàn Tuyệt lắc đầu. Xuất ra ách vận thư. Trước nguyền rủa mấy ngày tiêu ách. Phát tiết một chút lại tiếp tục tu luyện. Thời gian một năm cấp tốc đi qua. Đại Yến tu chân giới ngay tại gió nổi mây phun. Mạc Phục Cừu giết ra chính mình hung danh. Chính ma hai đạo đã kết minh. Chuẩn bị tiến đánh Ngọc Thanh Tông. Tham dự trong đó tông môn đạt tới 19 chi. Việc này đã truyền khắp tu chân giới mỗi một hẻo lánh. Phàm là có tu sĩ địa phương cũng đang thảo luận việc này. 19 đường tông môn tiến đánh Ngọc Thanh Tông. Nhưng mà, Ngọc Thanh Tông cũng không hoảng. Cái này khiến 19 đường tông môn ngược lại có chút hoảng. 19 đường tông môn không dám tùy tiện động thủ. Sợ cửu đỉnh chân nhân lại trở về. Một ngày nay, đang tu luyện Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức. Có chút quen thuộc. Hắn lập tức đem thần thức quét ra đi. Chu Tước Kiếm Tông Hoàng Cực Hạo. Quảng cáo. Giờ phút này, Hoàng Cực Hạo đứng tại một dòng sông nhỏ một bên. Xa xa nhìn qua Ngọc Thanh Tông 18 ngọn núi. Hắn thần sắc đạm mạc. Lâm phong mà đứng. Hắn nhìn như chấn định. Trong lòng hoảng đến một nhóm. Ngươi tại sao lại tới? Hàn Tuyệt thanh âm truyền vào hắn trong tai. Hoàng Cực Hạo dọa đến thân thể lắc một cái. Vội vàng mở miệng nói. Đạo hữu đừng động thủ. Ta chỉ là tới bái phỏng ngươi. Ta đối với Ngọc Thanh Tông tuyệt không ác ý, bái phỏng ta. Hàn Tuyệt cảm thấy không hiểu thấu. Hắn do dự, muốn hay không xuất thủ. Hoàng Cực Hạo không có đạt được hồi phục. Trong lòng càng thêm bối rối. Hắn tiếp tục nói, gần nhất có người dẫn đầu. Muốn liên hợp chính ma hai đạo đối phó Ngọc Thanh Tông. Chúng ta tông chủ phái ta đến tìm hiểu một chút. Hỏi thăm Ngọc Thanh Tông phải chăng cần trợ giúp. Trong động phủ Hàn Tuyệt nhíu mày. Chu Tước Kiếm Tông đây là đâm lưng tu chân liên minh. Hàn Tuyệt trong lòng tới một kế. Truyền âm nói. Ngọc Thanh Tông không cần trợ giúp. Ta lại ở chỗ này chờ các ngươi tất cả mọi người đến. Vô luận đến bao nhiêu. Đều phải chết. Lời nói này nghe được Hoàng Cực Hạo trong lòng cuồng loạn. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Đổi lại người khác nói như vậy. Hoàng Cực Hạo khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng lời này từ Hàn Tuyệt trong miệng nói ra. Hắn tin, bất quá, việc này kỳ quặc, nói không chừng phía sau có người tại xui khiến. Các ngươi Chu Tước Kiếm Tông nếu là có thể tìm ra chủ sử sau màn. Vậy ta không để ý để trưởng giáo cùng các ngươi vĩnh kết đồng tâm. Hàn Tuyệt lời nói để Hoàng Cực Hạo kinh hỉ. Hoàng Cực Hạo đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ này. Không khỏi im lặng. Hả, tên này, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt,